Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 933, chương 913 chạy ra sinh thiên. Tích lũy đánh thưởng thêm càng, Lục Nam Chi không quản đào tẩu Thẩm Minh Kính, ở quy khư bưng tiếp ứng đại gia, chỉ là nàng luôn là nhìn xa vu tộc phương hướng. Ấn bên hông Kim Lan Linh, đang đợi một người trở về, đối với nguy cuối cùng lưu lại vu văn kết giới. Có Huyền Cơ cùng Cửu Vĩ Thiên Hồ ra tay, nhẹ nhàng bài trừ, đại gia lục tục thông qua phía dưới lốc xoáy, rời đi đại hoang, Lục Nam Chi như cũ lưu đến cuối cùng. Đem mọi người an toàn đưa ra đi, lần này thời gian sung túc. Kia đạo bổ ra quy khư lôi còn chưa rơi xuống, nàng còn đang đợi, Tạ Cảnh Sơn cũng cường ngạnh lưu lại. Đem Tạ Thiên Bảo cùng Triệu Phất Y bọn họ đẩy đi. Yên lặng đứng ở Lục Nam Chi bên người, cùng nhau nhìn phương xa, bọn họ trong lòng cũng chưa đế. Cũng không biết Giang Nguyệt Bạch có thể hay không trở về, có thể thông qua hồi tưởng thời gian thay đổi mọi người vận mệnh. Nàng tất nhiên muốn trả giá cực đại đại giới, nghĩ đến đây. Tạ Cảnh Sơn cùng Lục Nam Chi đều sinh ra một cổ thật sâu cảm giác vô lực. Lúc này, phong vũ phiêu diêu phương xa mặt biển thượng, đột nhiên xuất hiện một bóng người. Lục Nam Chi cùng Tạ Cảnh Sơn trái tim run rẩy, đều là một cái bước xa xông lên đi nghênh đón, chính là tới rồi gần chỗ. Bọn họ phát hiện kia cũng không phải Giang Nguyệt Bạch, Hoài Hy. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Giang Nguyệt Bạch đâu? Tạ Cảnh Sơn vọt tới Thẩm Hoài Hy trước mặt, nhìn đến hắn sắc mặt tái nhợt, đầy người là huyết, trong lòng ngực còn có một viên cực đại màu xanh lơ long châu. Bị hắn thật cẩn thận bảo vệ, Thẩm Hoài Hy sắc mặt trầm trọng. Nhìn đến Lục Nam Chi chờ đợi lại sợ hãi ánh mắt, nhanh chóng nói, là Giang sư tỷ đem ta cùng đại gia đưa ra tới. Nàng nói, lúc trước cùng ngươi đã nói, còn tính toán. Lục Nam Chi rốt cuộc banh không được chảy xuống nước mắt. Nàng quay đầu đi, dùng mu bàn tay đè lại cái mũi, dùng sức hít vào một hơi. Đem lệ ý cùng đáy lòng mãnh liệt mênh mông cảm giác vô lực áp xuống đi. Nói cái gì? Giang Nguyệt Bạch nói gì đó? Tạ Cảnh Sơn ở Thẩm Hoài Hy cùng Lục Nam Chi chi gian qua lại xem. Thẩm Hoài Hy lắc đầu. Hắn cũng không biết. Hắn cũng là đột nhiên liền xuất hiện ở chỗ này. Trên thực tế là Giang Nguyệt Bạch ở trở lại thời gian sông dài lúc sau, làm ơn phù du đem bọn họ đưa ra tới Thanh Long Long Châu, còn có Ngao Quyền, Hồng Diệp, Cát Tường một nhà, Yến Hồng Ngọc, Vũ Thanh cùng với sở hữu dưỡng ở Giang Nguyệt Bạch nơi đó sinh linh. Kế tiếp bọn họ liền phải làm ơn Ngao Quyền tới chiếu cố. Rốt cuộc Giang Nguyệt Bạch khả năng muốn lưu tại phù du nơi đó làm việc rất dài thời gian rất lâu. Lục Nam Chi thực mau khôi phục bình tĩnh, ý bảo Tạ Cảnh Sơn mang theo Thẩm Hoài Hy đuổi kịp. Đã không có bao nhiêu thời gian để lại cho bọn họ, Lục Nam Chi đè đè bên hông Kim Lan Linh. Nàng tin tưởng Giang Nguyệt Bạch nhất định sẽ trở về. Tại đây phía trước, nàng còn có rất nhiều sự phải làm, đụng tới mấy cái ma tộc. Nhưng không có khởi xung đột. Bọn họ rời đi đại hoang quá trình thực thuận lợi, từ kia lốc xoáy đi ra ngoài, bọn họ trực tiếp xuất hiện ở Trụy Ma Uyên lối vào, chung quanh loại nhỏ biên giới chung. Sớm đã có nhân tộc tu sĩ cấp cao tiếp ứng, còn có đại thừa tiên quân tọa chấn phía sau, ma tộc không dám nhân cơ hội ra tay, hơn nữa liền ở Lục Nam Chi cùng Tạ Cảnh Sơn đi tiếp ứng Thẩm Hoài Hy khoảng cách. Rất nhiều ma tộc thông qua lạc phía trước lưu lại không gian kẽ nứt, nhân cơ hội trốn thoát, chỉ là ma tộc chạy ra tới số lượng xa không bằng người tộc, hai tộc chi gian trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Người bất động, ta bất động, đại gia từng người trở về. Trụy Ma Uyên nhập khẩu dần dần biến mất. Liên quan kia đạo ngang qua hư không màu xanh lơ vết kiếm cũng một chút biến mất trong bóng đêm, không còn nữa tồn tại. Lục Nam Chi nhìn nắm tay đi xa Tạ Cảnh Sơn cùng Thẩm Hoài Hy. Dư quang quét về phía ma tộc nơi phương hướng, Lục Nam Chi theo kịp. A, Tạ Cảnh Sơn cùng Thẩm Hoài Hy tạm dừng giữa không trung, lẳng lặng nhìn Lục Nam Chi. Lục Nam Chi rũ mắt suy tư một lát, lại dương mắt khi đáy mắt chỉ còn quyết tuyệt. Ta không quay về, đạo của ta không ở bên kia, giúp ta cùng đại gia nói một tiếng xin lỗi. Nói xong, Lục Nam Chi ngự kiếm tật không, nghĩa vô phản cố hướng tới ma tộc phương hướng phóng đi. Tạ Cảnh Sơn kinh ngạc mà trợn to mắt, lập tức liền phải đuổi theo, lại bị Thẩm Hoài Hy giữ chặt. Đừng đi, Lục sư tỷ tính tình, một khi làm cái gì quyết định, trời sập đều sẽ không quay đầu lại. Tạ Cảnh Sơn trong lòng bất ổn, luôn có loại không tốt cảm giác, thậm chí sợ hãi tiếp theo gặp mặt, bọn họ sẽ rút kiếm tương đối, nhân tộc bên này. Phía sau tọa trấn pháp thiên tiên quân đám người cũng xem không rõ Lục Nam Chi đột nhiên muốn làm cái gì. Suy tư ngày ấy một lát, Lục Nam Chi đã vọt vào ma tộc chiếm cứ kia phương tiểu thế giới chung. Bọn họ muốn ra tay cũng đã không kịp, may mắn có Thẩm Minh Kính kịp thời ngăn cản chúng ma ra tay, mới làm Lục Nam Chi miễn với bị chém giết đương trường. Tiến vào tiểu giới lúc sau, Lục Nam Chi lập tức từ những cái đó như hổ rình mồi ma tộc giữa đi qua. Sau lưng hộp kiếm chấn minh tản mát ra, làm những cái đó ma tộc can đảm đều run hơi thở, súng lại đi lên ma tộc bị Lục Nam Chi khí thế sở nhiếp, chậm rãi chiều hai bên tách ra, làm Lục Nam Chi một đường không bị ngăn trở, lập tức đi đến Thẩm Minh Kính trước mặt. Tranh, Lục Nam Chi bỗng nhiên rút kiếm, nhất kiếm đè ở Thẩm Minh Kính trên cổ. Bên cạnh Hỏa Kỳ Lân cùng phụ trách bảo hộ Thẩm Minh Kính lôi ma đại kinh thất sắc, vội vàng vây công đi lên. Chậm, Thẩm Minh Kính giơ tay ngăn cản, không khí đông lạnh, không có người lại động. Lục Nam Chi trong mắt hàm chứa tơ máu, mũi kiếm chậm rãi dùng sức, chỉ cần một cái chớp mắt, nàng là có thể lấy Thẩm Minh Kính tánh mạng, nhưng là Thẩm Minh Kính cũng không sợ hãi. Lẳng lặng nhìn Lục Nam Chi, nhìn thấu nàng nội tâm dãy rủa, căm hận, cùng cuối cùng quyết tâm. Thẩm Minh Kính trong mắt một chút hiện lên ý cười, ha, ha ha ha, thánh chủ anh minh, sao Trụy Ma Uyên một dịch lúc sau, nhân yêu ma tam tộc đột nhiên an tĩnh lại, đã từng thái vi tinh minh chiến trường, lại vô ma tộc tung tích. Ma tộc tự ngày ấy rời đi Trụy Ma Uyên lúc sau, toàn bộ ma vực đột nhiên phong bế, nhân tộc cũng yêu cầu nghỉ ngơi lấy lại sức. Thái vi tinh minh trùng kiến, như cũ tại tiến hành chung, Huyền Cơ bám vào Triệu Phất Y bản mạng pháp bảo thượng, đi theo nàng trở về Thiên Diễn Tông. Lê Cửu Xuyên chưa từng nhìn đến Giang Nguyệt Bạch trở về, trong lòng tuy rằng khó chịu, lại như cũ cường chống gương mặt tươi cười, nói hắn đã thói quen, còn nói chờ Giang Nguyệt Bạch chơi đủ rồi, tổng hội trở về. Lời nói là nói như vậy, nhưng trên mặt hắn cô đơn cùng lo lắng, tất cả mọi người có thể nhìn ra tới. Thẩm Hoài Hy đi tìm Phủ Trương phục mệnh, Phủ Trương đúng hẹn thả Thẩm Hoài Hy tự do, lại không can thiệp hắn lựa chọn. Tự kia lúc sau, Thẩm Hoài Hy không còn có gặp qua Phủ Trương, hắn lại giống phía trước giống nhau, từ tu chân giới biến mất, ai đều tìm không thấy. Thẩm Hoài Hy tổng cảm thấy Phủ Trương phục hưng Vu tộc quyết tâm cũng không có tát, chẳng qua Phủ Trương muốn phục hưng là chân chính Vu, Bùi Thắng Nguyệt mấy người bọn họ cùng nhau tìm tới từng người sư phụ, muốn bọn họ vì Thiên Diễn Tông, vì Giang Nguyệt Bạch cùng Lục Nam Chi chính danh. Lúc sau pháp thiên tiên quân tự mình chiêu cáo toàn thượng giới, Thiên Diễn Tông Giang Nguyệt Bạch cùng Lục Nam Chi vì nhân tộc làm ra cống hiến, trong lúc nhất thời. Giang Nguyệt Bạch cùng Lục Nam Chi chi danh, chấn động toàn bộ thượng giới, mặc cho ai nhắc tới các nàng. Đều phải khen ngợi một tiếng anh hào, tuổi trẻ một thế hệ càng là đem này tôn sùng là tấm gương, từ Vạn Tuế lão nhân cho tới ba tuổi hài đồng, đều biết Giang Nguyệt Bạch cùng Lục Nam chi sự tích, Thiên Diễn Tông cũng thành toàn bộ thượng giới. Nhất chạm tay là bỏng tông môn, mỗi năm khai sơn thu đồ đệ, khí thế ngất trời, trường hợp đồ sộ, sao yêu vực, ngày nọ. Bình tĩnh đã lâu sông giáp danh đột nhiên cuồn cuộn lên. Không bao lâu, từng cái tử nho nhỏ bốn đuôi tiểu bạch hồ từ giữa nhảy mà ra, rơi xuống đất lúc sau lăn một vòng. Lại bò dậy khi, liền biến thành một cái tay cầm đại bổng, mắng răng nanh, hung ba ba tiểu oa nhi, phiên thuyền thảo, ra tới một trận chiến. Tiểu hồ ly nãi hung thanh âm vang vọng yêu vực rừng rậm. Kinh chim bay tước vô số, rừng rậm chỗ sâu trong hồ tộc lãnh địa. Đang theo đồ sơn ân cùng nhau tuyển thiên hồ một mạch người thừa kế cửu vĩ thiên hồ nâng lên đầu. Nhìn thanh âm truyền đến phương hướng, nheo lại hai mắt, cười, vốn dĩ có việc lại đẩy. Sau đó ngẫm lại vẫn là gõ chữ đi, đêm này một quyển kết thúc, ngày mai bắt đầu Giang Nguyệt Bạch tân lịch trình. Hôm nay thứ năm càng, tổng cộng 1.2 vạn tự, đủ chăm chỉ đi, trong khoảng thời gian này thiếu nợ đều trả hết, một thân nhẹ nhàng, ngày mai thấy, hết chương.